Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, người cùng này tâm. Trương Hợp đuổi tới chiến trường lúc, Điền Dự cùng hắn bộ hạ đã chạy, Trương Hợp đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khai chiến đến nay, Lưu bị bộ hạ thì lấy chạy nhanh lấy sưng, theo Khúc Nghĩa báo cáo. Lưu bị bản thân đã từng chạy ra ngày đi trăm dặm thành tích. Trương Hợp phụng mệnh đến đây tiếp viện Tự Hộp, nhưng không nghĩ qua có thể chặn đứng đối phương. Kỵ binh mặc dù nhanh, dù sao cũng không thể một mực tốc độ cao nhất chạy. Nếu không chiến mã hội mệt mỏi ngã lăn, thế nhưng là làm hắn phát hiện Tự Hộp lúc không thấy. Hắn ý thức đến vấn đề nghiêm trọng, Viên Thiệu để hắn đến tiếp viện Tự Hộp. Cũng là lo lắng Khúc Nghĩa bộ hạ ngồi nhìn Tự Hộp cùng Lưu bị giao chiến, không chịu tích cực tiếp viện. Hiện tại hắn đã theo trung quân đuổi tới, Khúc Nghĩa hắn bộ hạ còn chưa tới, chứng minh Viên Thiệu lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà lại tình huống xa so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Khúc Nghĩa là Hàn Phức bộ hạ cũ, nhưng bản thân hắn cũng không phải là Ký Châu người. Cùng Hàn Phức quan hệ cũng không thế nào tốt, Viên Thiệu có thể nhập chủ Ký Châu, Khúc Nghĩa chống đỡ phi thường trọng yếu, cho nên Viên Thiệu đem trước chống đỡ Hàn Phức bộ hạ cũ phần lớn giao cho Khúc Nghĩa chỉ huy. Bao quát một bộ phận thực lực mạnh mẽ Hà Bắc Cường nỗ thủ. Hàn Phức bị giết, Tự Thủ, Điền Phong những thứ này danh sĩ đều ngược lại chống đỡ Viên Thiệu. Còn lại người cũng không thể tránh được, chỉ có thể vì Viên Thiệu bán mạng, nhưng bọn hắn đối Khúc Nghĩa cùng Tự Thủ đều có ý kiến. Nguyên nhân rất đơn giản, Viên Thiệu tiếp nhận Ký Châu về sau, đúng không chịu chống đỡ hắn Ký Châu cường hào ác bá tiến hành thanh tẩy. Từng chỉ huy cường nỗ thủ chú đóng ở Mạnh Tân Triệu Phù, Trình Hoán ngay tại bên trong. Nếu có cơ hội trả thù Tự Thụ lại không liên lụy chính mình lợi ích, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Tự Hộp bị bắt, bọn họ hoàn toàn có thể đẩy nói là Tự Hộp chính mình tham công liều lĩnh. Không phải bọn họ không kịp cứu viện, trên chiến trường địch ta giao thoa, tin tức thông báo không thông, xuất hiện sai lầm là rất bình thường sự tình. Viên Thiệu cũng tốt, Khúc Nghĩa cũng được. Không thể bởi vì cái này nguyên nhân trị bọn họ tội. Trương Hợp không dám khinh thường. Hắn gọi tới chưa tỉnh hồn Tự Gia Bộ Khúc. Kỹ càng hỏi thăm tình huống. Một là bọn họ cùng Điền Dự dây dưa thời gian dài ngắn. Hai là Tự Hộp cụ thể đi hướng. Tự Gia Bộ Khúc ném Tự Hộp. Ấn thông lệ, bọn họ đều là một con đường chết. Lúc này thời điểm khẳng định là đem trách nhiệm liều mạng hướng trên thân người khác đẩy. Bắt đầu vẫn chỉ là nói cùng Điền Dự dây dưa nửa canh giờ. Về sau thì biến thành một canh giờ. Lại về sau càng nói càng không biên giới. Nói thẳng đánh nửa ngày. Trương Hợp không ngốc. Hắn theo Tự Gia Bộ Khúc tổn thất cùng hiện tại U Châu quân thi thể số lượng có thể nhìn ra được. Song phương giao chiến nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Tăng thêm rằng co thời gian, một canh giờ coi như cao nữa là, cái này cũng cùng hắn theo trung quân chạy đến lộ trình ăn khớp. Nếu như nói là nửa ngày, cái kia không chỉ có Khúc Nghĩa bộ hạ có trách nhiệm. Liền hắn đều có trách nhiệm, Trương Hợp lên tiếng hỏi đại khái tình huống, một bên phái người hướng Viên Thiệu báo cáo. Một bên khởi công đuổi theo, Điền Dự chỉ có 3-40 cưỡi, lại là vừa đi không xa, nếu như vận khí tốt, còn có thể đem Tự Hộp cướp về, cái này đã có thể tránh khỏi Viên Thiệu rơi vào bị động, lại có thể để Tự Thụ thiếu hắn một cái lớn nhân tình. Thì liền Khúc Nghĩa đều muốn cảm kích hắn, cớ sao mà không làm, Trương Hợp mang theo đại kích sĩ khởi công đuổi theo. Vì có thể truy hồi Tự Hộp, hắn muốn tăng thêm tốc độ. Cùng lúc đó, hắn lại không thể không có giữ lại, để tránh mã lực không đủ, lọt vào đối phương đánh lén. Đại kích sĩ là hắn Trương Gia Bộ Khúc, là hắn sống yên ổn lập mệnh tiền vốn. Hắn không lại bởi vì tự hộc mà làm đại kích sĩ bị tổn thất trọng đại. Đuổi theo ra trong vòng hơn 10 dặm, Trương Hợp nhìn đến Điền Dự. Điền Dự dương mâu đứng ngựa, che ở giữa đường, hơn 20 cưỡi tản mát tại hắn sau lưng. Không có gì trận thế, xem ra rất nhẹ nhàng. Trương Hợp không dám khinh thường, nơi này cách Trác Huyền đã rất gần. Nơi xa trên đường chân trời lại loáng thoáng có bụi mù. Có phải hay không có mai phục? Hắn cũng nói không rõ ràng. Hắn hạ lệnh đại kích sĩ nhóm Đình chỉ tiến lên, bảo trì cảnh giới, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực, lại phái ra hơn 10 cưỡi đến phía trước tìm hiểu tình huống. Chính mình mang theo hơn 20 cưỡi đi vào Điền Dự trước mặt. Điền Quốc Nhượng, Trương Hợp nhìn xem Điền Dự sau lưng chiến kỳ. Điền Dự gật gật đầu, đánh giá đối diện Trương Hợp. Hắn chưa thấy qua Trương Hợp chiến kỳ, xem ra không giống như là Khúc Nghĩa bộ hạ. Mấy trăm kỵ tất cả đều là nắm kích kỵ binh. Khúc Nghĩa dưới trướng không có dạng này người ngựa, cũng không giống bản thân hắn thân vệ kỵ, túc hạ là Hà Gian Trương Hợp. Điền Dự bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh đại kích sĩ A. Đây chính là Viên Thiệu trung quân tinh nhuệ, một mực tại Viên Thiệu bên người. Không nghĩ tới hội xuất hiện ở đây. Xem ra tự hộp thân phận cũng là khác biệt. Liền Viên Thiệu đều không dám khinh thường, muốn phái Trương Hợp xuất lĩnh đại kích sĩ đến tiếp viện. Bất quá Trương Hợp tới chậm, tự hộp giờ phút này cũng đã đưa đến Lưu Bị trước mặt. Nhưng hắn lại rơi vào cảnh hiểm nguy. Một khi Trương Hợp phát động công kích, đừng nói hắn cái này hơn 20 cưỡi không có thủ thắng cơ hội. Chính đang gia tăng lui lại bộ tốt cũng sẽ phải gánh chịu tổn thất trọng đại. Điền Dự nhìn lấy những cái kia chạy về phía tứ phương trinh sát chiến trường đại kích sĩ, trong miệng có chút đắng chát, khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười, nhiệt tình phát ra mời. Nguyên lai là Trương Tuấn Nghĩa. Hạnh ngộ hạnh ngộ, nghe qua túc hạ võ nghệ cao cường, gia truyền kích pháp nhất tuyệt, có thể hay không thỉnh giáo? Trương Hợp cũng đang muốn cùng dạng chủ ý. Tại xác nhận chung quanh không có mai phục trước đó, hắn không thể qua loa phát động công kích. Điền Dự hướng hắn khiêu chiến, muốn trước trận quyết đấu. Cái này đúng với lòng hắn mong muốn. Chỉ cần cuốn lấy Điền Dự, coi như không thể cứu hồi tự hộp cũng không phường. Nếu như có thể bắt sống Điền Dự, cũng là một cái công lớn. Nói không chừng còn có thể đem tự hộp đổi lại, có thể cùng Ngư Dương dũng sĩ giao thủ. Hợp may mắn, Trương Hợp giơ cánh tay lên, ra hiệu bộ hạ lui về phía sau, nhường ra hắn cùng Điền Dự giao thủ không gian. Yến Triệu người thượng võ thành gió, lấy dũng khí lấy sưng, một lời không hợp thì quyết đấu. Trước trận so cái cao thấp cũng là thường có việc. Song phương tướng sĩ đều không có cái gì ngoài ý muốn, ào ào lui về phía sau. Điền Dự cùng Trương Hợp dục ngựa trùng phong, các nâng mâu kích, giết cùng một chỗ. Lưu Bị nhìn lấy mặt mày xám xịt tự hộc, vừa mừng vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Điền Dự vận khí tốt như vậy, thế mà bắt lấy tự hộc. Có điều hắn càng thêm Điền Dự lo lắng. Tự hộc bị bắt sống, Khúc Nghĩa không biết từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ toàn lực truy kích. Hắn tuy nhiên bố trí tốt bẫy dập, nhưng Khúc Nghĩa cũng không phải người bình thường. Hắn lại có lấy gấp 3 binh lực ưu thế. Nếu thật là lấy mệnh tương bác, ai cũng lấy không tốt. Thảm thắng như bại, hắn cũng không muốn đem vừa mới luyện thành tinh binh toàn hủy ở chỗ này. Đây là hắn tại U Châu đặt chân tiền vốn. Trang bị không nói đến, chỉ là thời gian thì hoa một năm. Nếu như xài hết, Trương Tắc cũng tốt, Công Tôn Toản cũng được. Sẽ không lại cho hắn thời gian một năm luyện binh. Làm sao bây giờ? Lưu Bị nhìn về phía Giản Ung, Lưu Tu, sắc mặt biến đổi không ngừng. Giản Ung hơi suy tư, cấp tốc làm ra quyết định. Hắn đi đến tự hộp bên người, chắp tay một cái, tự tư mã, ủy khuất ngươi một chút, cho ta một cái có thể chứng minh thân phận của ngươi đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Tự Hộc sắc mặt tái nhợt, hắn đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Ta muốn đi gặp phụ thân ngươi, hỏi một chút hắn nguyện ý ra bao nhiêu tiền chuộc ngươi. Tự Hộc nửa tin nửa ngờ, nhìn chằm chằm Giản Ung nhìn một lát, quyết định vẫn tin tưởng Giản Ung. Bị bắt tuy nhiên rất mất mặt, nhưng là bây giờ bảo trụ mệnh mới là quan trọng, ta bên hông chiến đao là chủ công ban tặng. Gia phụ xem xét liền biết rõ, nếu như Tự Hộc vốn là muốn nói mình có thể viết phong thư, nghĩ lại lại từ bỏ, ngôn ngữ như gió, đến thời điểm có thể không nhận, rơi trên giấy, cái kia chính là lau không đi vết bẩn. Giản Ung cũng không khách khí, lấy xuống Tự Hộc bên hông vỏ đao chiến đao đã không biết ném đến nơi đâu. Lại nói với Lưu Bị, chủ công, mời lập tức đem Tự Tư Mã đưa đến kế huyện, mời Trương sứ quân xử trí. Lưu Bị ngầm hiểu, lập tức để thúc phụ Lưu Tử Kính mang lên 100 kỵ sĩ, áp giải Tự Hộc đi kế huyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN